Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 892, chương 53, Giảo Thỉ Côn. Ôi chao nha nha, lại là một cái cô gái xinh đẹp đâu tương đương. Akatsuki Mimori từ phòng nghiên cứu chung đi ra, chứng kiến Himeragi Yukina dường như si hán thông thường về phía trước. Điều này làm cho Himeragi Yukina trở tay không kịp. Bá mẫu chào ngươi, Gozu, ngươi đến cùng với ai làm? Có hay không làm xong bảo hộ biện pháp? Akatsuki Mimori che chính mình ửng đỏ khuôn mặt. Tính như vậy tới, ta sẽ sắp nãi nãi nữa à tương đương, mới không phải. Akatsuki Gozu giống lên một câu, đem Akatsuki Mimori kéo tới. Hai mẹ con ở nơi nào đàm luận một lát sau. Akatsuki Mimori khó có được tránh kinh. Iuma tạm thời không có gì đáng ngại. Chỉ là của nàng người thủ hộ bị đoạt đi. Hiện tại giai đoạn vừa không có lâm sàng thực nghiệm. Akatsuki Gozu trầm mặc biết. Nói rằng, trước bang Himeragi xem một chút đi. Akatsuki Mimori gật đầu, vẫy tay ý bảo Yukina. Để cho nàng theo chính mình đi trước phòng nghiên cứu. Khóc đến muốn sống muốn chết, Kirasaka Sayaka rốt cục buông lỏng ra Yukina. Nhưng nhìn về phía Akatsuki Gozu ánh mắt vẫn là giữ như vậy ngoan. Kết hợp đã có tình báo, càng làm cho Akatsuki Gozu quyết định muốn đi đội canh gác bên kia tìm kiếm chứng cứ. Mạc tiểu này hai câu mang cho tâm lý của hắn bóng ma. Thật sự là quá, lúc này, Mạc Tiểu đột nhiên chỉ vào trên TV truyền trực tiếp sóng LM viện tế điển. Akatsuki, ta nhìn thấy ngươi cô bạn gái nhỏ rồi. Cô bạn gái nhỏ, Akatsuki Gozu cùng Kirasaka Sayaka đồng thời quay đầu, chăm chú nhìn về phía TV. Asagi, nàng nơi nào làm cái gì? Akatsuki Gozu nghi hoặc. Mạc Tiểu lại bổ sung một câu, trong tay nàng nắm, có phải là ngươi hay không nhóm đang muốn tìm kiếm Minamiya Natsuki? Ahat, các ngươi một tên đồng bạn khác đã ở, Kurumi, Asagi, Sana tháng, ngồi ở trên ghế salon. Mạc Tiểu tiến lên thăm dò thân thể. Gì, hắn không phải mới vừa rồi bị ta hành hung chính là cái kia tên sao? Akatsuki Gozu thân thể cứng đờ, bất khả tư nghị nói, ngươi lại đem này ma đạo tội phạm bỏ vào đảo huyền thần trên. Mạc Tiểu nghiêng đầu, làm bộ dáng không tưởng tượng nổi, bọn họ rất lợi hại phải không? Lấy bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng mức năng lượng, không tổn thương được đảo huyền thần. Ngươi, Akatsuki Gozu mới nhớ nam nhân trước mắt. Là một cái dạng gì quái vật, cùng với nói hắn là chân tổ, không bằng nói nam tử trước mắt càng giống như ở vào ma tộc đỉnh phong chân tổ. Này đạm nhiên xử sự dáng dấp, thậm chí làm cho Akatsuki Gozu nhớ tới không còn bóng vát lơ. Ghê tởm, Akatsuki Gozu xoay người cầm điện thoại lên, bấm Aiba Asagi điện thoại của dãy số, giống như kịch tình phát triển vậy. Thoáng có một ít cải biến, Mạc Tiểu cho rằng cái này không ảnh hưởng toàn cục. Ngồi ở trên ghế salon, Mạc Tiểu ngáp một cái. So với làm cho kịch tình tiếp tục phát triển, Mạc Tiểu vẫn là càng thích lấy bạo lực hoàn toàn nghiền ép. Kể từ đó, căn bản không có những phiền toái này sự tình. Dựa vào chủ giác đoàn người đi từ nhỏ quái thăng cấp. Vậy hắn là đang làm gì? Akatsuki Gozu đắng người bảo mẫu sao? Nghĩ đến Akatsuki Gozu, Mạc Tiểu nguyên bản không hề tình cảm ba động con mắt. Rốt cục lộ ra một tia dục vọng. Điều này làm cho một mực len lén quan sát Mạc Tiểu Kirasaka Sayaka. Dùng mình một cái, nàng cũng biết Mạc Tiểu trợ giúp Akatsuki Gozu. Nhất định không có đánh chủ ý gì tốt. Hắn có thể là cái gai. Kirasaka Sayaka trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng Akatsuki Gozu sẽ không tiến nhập này tràn ngập triết học trong điện đường. Aiba Asagi điện thoại di động tắt máy. Akatsuki Kozu vô luận như thế nào không gọi được. Hắn hỏi Akatsuki Nagisa muốn tới Kurumi số điện thoại. Rốt cục đả thông điện thoại. Bất quá trong điện thoại cũng là Kurumi, thở hồng hộc, thanh âm. Kurumi, Sana tháng có phải hay không cùng với các ngươi? Là có cái, có một cùng Natsuki chan dung mạo rất giống hài tử. Cùng, chúng ta cùng một chỗ. Ngươi nói chuyện làm sao như thế thở gấp? Có một kỳ quái lão gia gia ở đuổi theo chúng ta chạy. Ta, không nên gấp gáp, chúng ta lập tức liền đến. Bên trong phòng, vẫn phục vụ người chết, Astarte đột nhiên há mồm nói. Nhận được hòn đá tảng cửa xin giúp đỡ. Xác định tọa độ, xác định chấp hành. Nói xong, Astarte không có cùng Akatsuki Kozu đám người chào hỏi. Đi liền ra nghiên cứu sở. Mệnh lệnh chấp hành, tường vi đầu ngón tay. Akatsuki Kozu cùng Kirasaka Sayaka vội vàng đi theo. Tựa hồ quên mất bên trong phòng còn có Mạc Tiểu tồn tại. Himeragi Yukina, Tokoyogi Uma, Akatsuki Nimori bọn người đang nghiên cứu bên trong phòng đợi. Cái khác trong phòng cũng chỉ có Mạc Tiểu cùng Akatsuki Nagisa hai người tồn tại. Mạc Tiểu đứng dậy, đi thẳng tới Akatsuki Nagisa giữa phòng ngủ. Không có gõ cửa, trực tiếp lấy tay vặn di chuyển đóng cửa. Két tương đương, một tiếng, khóa rái cửa phòng liền bị Mạc Tiểu bạo lực vặn hư. Mạc Tiểu đẩy cửa mà vào, rất thông thường giữa một căn phòng. Cửa sổ hơi mở, gió đêm thổi nổi lên rèm cửa sổ, làm cho nóng bức mùa hạ nhiều hơn một sợi mát mẻ. Người xuyên mèo quần áo Akatsuki Nagisa lẳng lặng nằm ở trên giường. Ngay cả một tấm cái mền chưa từng đáp. Không sợ lạnh sao? Mạc Tiểu hỏi một câu. Bên trong gian phòng vẫn là yên tĩnh. Mạc Tiểu thậm chí không nghe được Akatsuki Nagisa tiếng hô hấp. Mạc Tiểu hắc hắc cười, đem tự thân tạo nên lạnh lẽo cô quạnh hình tượng hoàn toàn phá hư. Nhấc chân hướng Akatsuki Nagisa đi tới. Đang ở Mạc Tiểu vừa định đụng vào Akatsuki Nagisa lúc vẫn ở vào trạng thái ngủ, Akatsuki Nagisa đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt không có tia sáng, ngủ đông trong người cường đại ma lực trực tiếp áp hướng Mạc Tiểu. Bị ma lực uy áp đánh trở tay không kịp, Mạc Tiểu vi vi khom đầu gối. Nhưng rất nhanh thì thích ứng. Chân chính đệ tứ chân tổ, là ngươi a? Bị khống chế, Akatsuki Nagisa từ trên giường đứng lên. Vi vi trầm mặc, ngươi là ai? Tới tìm ta làm cái gì? Không có gì, ta chính là tới thăm ngươi một chút. Trả lời như vậy hiển nhiên không thể làm Akatsuki Nagisa thỏa mãn, trên người ma lực mơ hồ lần nữa tăng cường. Tứ ngược ma lực đem bên trong phòng tất cả vắt hỏng bét. Cái chai, thủy tinh, thậm chí sàn gỗ, tất cả đều bị áp lực cực lớn ép thành khối vụn. Ngay cả căn nhà này, tựa hồ cũng lung lay sắp đổ. Đang nghiên cứu bên trong phòng đợi Akatsuki Mimori hai người, cũng phát hiện không thích hợp. Vừa mới nằm xuống, Yukina càng là muốn trực tiếp đứng dậy. Lại bị Akatsuki Mimori đè xuống. Người ở đây hảo hảo tu dưỡng, sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Tựa hồ Akatsuki Mimori chính là lời nói đưa đến tác dụng. Vẻ này áp lực vô hình lập tức biến mất. Ngay cả lung lay sắp đổ phòng ốc cũng khôi phục bình thường. Akatsuki Mimori hướng về phía Yukina cười cười. Điều này làm cho Yukina càng là hoài nghi. Bất quá nghĩ đến Sayaka, học trưởng đám người vẫn còn ở bên ngoài, Yukina khó có được lại yên lòng. Lão lão thật thật kiểm tra thân thể. Bên trong phòng, Akatsuki Nagisa nhìn phía chuồn mất Mạc Tiểu. Nàng vẫn là không có hiểu đối phương rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ thật chỉ là đến xem nàng? Loại lý do này, quả thực, nếu như chuyện này bị Kurumi biết, Kurumi cũng sẽ không hoài nghi Mạc Tiểu bản tính. tàn phá chân linh mảnh nhỏ tự hồ chỉ bảo lưu lại hắn rào thì côn một mặt. Chuyện gì đều muốn đi lên góp một góp. Hắn có thể thật chỉ là muốn kiến thức một cái chân chính đệ tứ chân tổ trưởng dạng gì. Sóng lờ mờ viện tế điển khu vực. Ai ba Asai lôi kéo Sana. Sana lôi kéo Kurumi. Thở hổn hển tránh né lạt ma đầu chọc lão nhân truy kích. Ta không được. Kurumi bỏ rơi Sana tay. Các người chạy mau. Hai người còn không có kéo Kurumi. Thật dày hợp kim cửa sắt liền triệt để xa nhau hai người. Kurumi thoáng chỉnh lý. Xoay người lại. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.